Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 197, Bình Định Quân Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ ngửi được mùi máu tươi, liền mở to mắt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết trên tay đều là máu, hắn cũng là kinh sợ rồi, bất quá sau khi Nhạc Thiên Tuyết đổ máu trên tay, côn trùng liền thoáng cái lui ra. Không có côn trùng dám tiếp cận Nhạc Thiên Tuyết, thời điểm lúc này Tử Dạ liền có chút kinh ngạc rồi. Nói, máu của ngươi là thuốc sổ lãi phải không? Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp mắt trắng không còn chút máu, những cái kia côn trùng đều tản đi ra, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, tựa hồ là đi tìm Ân Tô Tô. Nàng lúc này mới thở nhẹ ra, vội vàng cầm máu. Tử Dạ trông thấy nàng như thế, đã nói, ta xem một chút đều tổn thương tới trình độ nào rồi. Không thể tưởng được ngươi lại vì ta, mà dùng máu đến cứu ta, đều nhanh cảm động chết rồi. Nhạc Thiên Tuyết rút về tay của mình, trừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng, không cần phải nói những lời này, thật là làm cho người ta chán ghét. Nhạc Thiên Tuyết cái này nói xong, chính là che miệng vết thương tiến đến băng bó. Tử Dạ vội vàng đuổi theo, hắn thấy Nhạc Thiên Tuyết. Hắn hỏi, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Thiên Tuyết không muốn nói chuyện, chỉ lo chính mình đi về phía trước mà thôi. Tử Dạ tiếp tục hỏi, ngươi không nói ta cứ tiếp tục hỏi, một mực nói tiếp, nói đến ngươi nguyện ý nói cho ta biết mới thôi. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy đây, chuyện này cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không phải sợ cùng Thiên Long khai chiến sao, vậy nhanh đi về Lương Tấn Quốc đi, đừng ở chỗ này ngây người. Tính khí lớn như vậy, thật là nóng nảy. Tử Dạ hừ một tiếng, ta cái gì cũng không sợ, coi như là Thiên Long có đại quân. Nhưng muốn phá phòng tuyến của Lương Tấn ta cũng là điều không thể nào. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy hắn thật đúng là nhiều chuyện, cũng là lạnh mặt. Nàng bị Ân Tô Tô ám toán đã rất không vui rồi, đằng này Tử Dạ còn tựa như một con ruồi. Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết đã vào đến phòng, chính mình tự băng bó, Tử Dạ vẫn còn theo chân nàng, nhìn thấy nàng một người bất tiện rồi, liền động thủ giúp nàng. Tử Dạ lúc này cũng là không phiền, liền nhẹ nói, ta cũng không biết là ngươi đã xảy ra chuyện gì, bất quá là ta vẫn luôn đứng ở bên ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi cần phải bình tĩnh một chút, lúc này mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhạc Thiên Tuyết có chút hoảng hốt nhưng cũng là cảm thấy cái mũi ê ẩm được rồi. Nàng không có nghĩ đến, mình sẽ bởi vì một câu nói của Tử Dạ làm cho có chút cảm động. Hai người tựa hồ càng chạy càng gần, đã có tính ỉ lại. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, Nhạc Thiên Tuyết không thể nói là cảm giác gì. Qua một lát, Nhạc Thiên Tuyết chờ hắn băng bó kỹ xong, chính là nói, hiện tại muốn cứu chàng có chút khó khăn rồi, người hại chàng một mực trốn kín đáo. Tử Dạ thần sắc ngưng lại cũng không giống như lúc trước tùy tâm sở dục, hắn mím môi nói. Nguyên lai như thế, chẳng lẽ ngươi muốn bắt được người nọ? Đừng nói là ngươi, coi như là ta hay là Chiến Liên Thành, đều không có một chút manh mối. Hắn đã sớm biết Vương Thị này còn có người khác, nhưng lại hắn một mực truy xét cũng không có tìm được. Trước đó lần đầu gặp được Thời Ngọc hắn nên ra tay bắt lại, thật sự là sai sót rồi, bỏ lỡ một lần cơ hội này. Đây mới là Nhạc Thiên Tuyết lo lắng nhất, nàng rủ xuống con mắt, hiện tại Ân Tô Tô cũng trốn. Vậy thì thật là một điểm manh mối đều không có rồi. Nhạc Thiên Tuyết dừng lại một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nói, ta hiện tại lại đi nghiên cứu thoáng một chút, ta nhất định phải giúp chàng kéo dài tánh mạng trước. Tử Dạ liền giữ chặt nàng, ngươi bây giờ đều bị thương rồi, ngươi nhìn sắc mặt của ngươi nhiều chênh lệch, không nên quá mệt nhọc. Không có gì đáng ngại, Nhạc Thiên Tuyết vung mở tay của hắn, ngươi vẫn là nên lưu ý động tĩnh của Hoàng thượng thì hơn. Chính mình cẩn thận một chút, miễn cho ở tại Thiên Long có đi không về. Tử Dạ trông thấy nàng quan tâm mình, liền cười một tiếng, cũng là có chút điểm cao hứng. Hắn cười cười, tùy ý Nhạc Thiên Tuyết đi. Với thể trạng như hôm nay, Nhạc Thiên Tuyết cũng sẽ có chừng mực đấy. Dù sao nàng một khi ngã xuống, Chiến Liên Thành còn có thể dựa vào ai đây? Hắn thật là hâm mộ Chiến Liên Thành nha, lại có được một người vợ tốt như vậy. Nhạc Thiên Tuyết mang thương nghiên cứu cả đêm, may mắn đây chẳng qua là cổ tay có thương tích không nghiêm trọng lắm. Điều này đối với việc luyện dược cỏ nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng đã là phân phó xuống dưới phải tìm được Ân Tô Tô rồi. Bất quá Ân Tô Tô nếu đã có chỗ chuẩn bị, cái kia tự hồ không có khả năng ở lại chỗ này rồi. Muốn tìm được Ân Tô Tô đó cũng là một việc khó. Nhạc Thiên Tuyết chẳng qua là nghỉ ngơi ba canh giờ, nhìn thấy luyện dược đỉnh đan dược đã thành hình rồi, nàng cũng là nhả ra khí. Một lần nữa cho Chiến Liên Thành ăn vào, liền cũng là tạm thời ngăn chặn độc tính rồi. Nàng sắc mặt có chút trắng xanh, hoa đào thấy mà đau lòng, cầm thuốc dán cho Nhạc Thiên Tuyết bôi thuốc. Tiểu thư, vương gia như thế nào còn không tỉnh? Hoa Đào nhìn Chiến Liên Thành hôn mê, sắc mặt và môi vẫn có chút biến thành màu đen, tình huống tựa hồ thật không tốt đây. Nhạc Thiên Tuyết chính là nói, lúc này đây độc đã nghiêm trọng một ít, sâu tận xương tủy, không dễ dàng tỉnh được như vậy đâu. Trước kia nàng ra tay, căn bản cũng sẽ khôn có khi thất thủ, mà bây giờ nàng cũng là thúc thủ vô sách rồi. Luận cứu người, nàng chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ hiện tại phải bại bởi Thời Ngọc cái này đệ nhất thiên hạ kỳ độc? Nhạc Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn Chiến Liên Thành, hắn giống như chẳng qua chỉ là ngủ bình thường, cũng không có cái gì khác thường. Trong nội tâm nàng là hít một tiếng, nàng hiện tại so với bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng hơn, muốn áy náy hơn. Lúc này, Hạo Nguyệt cũng là vào đến, gấp giọng nói, nguy rồi, Dương Sơn trong quân doanh quả nhiên là có tướng lãnh phản loạn muốn dẫn binh đi ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết nói, có bao nhiêu người, có 5 cái tướng lãnh, dẫn theo mấy nghìn binh sĩ, tiếp tục như vậy, khẳng định quân tâm sẽ đại loạn. Đến lúc đó Dương Sơn quân doanh cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Hạo Nguyệt cũng là vội vàng sao động, hiện tại nàng hận không thể đi giết lão hoàng đế, một mực ra những thứ này nham hiểm chiêu này. Chiến Liên Thành lúc trước vì bồi dưỡng 30 vạn đại quân, hao phí rất nhiều tinh lực cùng tiền tài. Hiện tại cái lão hoàng đế này lại muốn chiếm thành của mình. Hạo Nguyệt hiện tại đã nghĩ đi quân doanh đem những cái kia phản loạn tất cả giết hết. Nhạc Thiên Tuyết đưa tay, lại để cho Hạo Nguyệt bình tĩnh một chút. Nói, hiện tại chúng ta cũng không thể loạn, binh sĩ là thấy Chiến Liên Thành chúng độc hôn mê, lúc này mới có thể như vậy đấy. Hiện tại chúng ta mượn một người giả trang Chiến Liên Thành, lại để cho hắn dẹp loạn cái náo động này. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi dịch dung thuật thế nhưng là nhất tuyệt. Hạo Nguyệt nói, cái kia tìm truy tinh giả trang hẳn là không tệ. Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, Chiến Liên Thành nội lực so với truy tinh cao gấp bội. Nếu thật sự đều muốn áp chế những người kia, võ công không thể quá kém, miễn cho đến lúc đó lộ ra sơ hở. Hạo Nguyệt cái này nhíu mày rồi. Vậy làm sao bây giờ, ở trong vương phủ, cũng có mấy người so với truy tinh lợi hại hơn, nhưng mà thân hình đều không thích hợp lắm a, ta nghĩ tới một người. Nhạc Thiên Tuyết nói, lại để cho hắn đến là tốt rồi, dù sao hắn luôn thích xen vào việc của người khác. Cuối cùng, Tử Dạ đi theo Hạo Nguyệt ra khỏi thành. Tử Dạ bộ dạng vẫn là vẻ mặt ai oán, có chút không quen trên mặt chính mình kề cận thứ đồ vật này, mang ra mặt tướng mạo của người khác. Hắn thì thào nói ra. Cái này là thứ chó má gì à, đi Dương Sơn quân doanh phải bao lâu? Nhạc Thiên Tuyết đẩy hắn một chút, nghiêm mặt nói, thật dễ nói chuyện, Chiến Liên Thành đối với người khác rất là lạnh khốc đấy. Người nói 10 câu hắn có đôi khi cũng không nói một câu. Tử Dạ hừ một tiếng, cái này vật gì đây, hắn là mặt co quắp ta cũng không phải là. Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn, ta biết rõ ngươi không phải, nhưng bây giờ ngươi là đang giả trang hắn đây. Tử Dạ chính là nói. Nếu như không phải là vì ngươi ta làm sao sẽ khổ đến thân. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không khách khí. Đó cũng là vì chính ngươi a, trước kia ngươi kiêu ngạo như vậy, là vì Chiến Liên Thành không chịu xuất binh. Hiện tại nếu là Thiên Long có đại quân đối phó Lương Tấn ngươi rồi, ngươi còn có thể tiêu dao như vậy sao? Hắn điểm ấy tiểu tâm tư bị Nhạc Thiên Tuyết phát hiện, hắn liền cũng không tiếp tục nũng nịu, ngồi ngay ngắn lên, sờ lên quần áo Chiến Liên Thành ngày thường mặc. Cái kia đích thật là không sai, ai nha, Chiến Liên Thành này thật là có tiền, về sau mình cũng hướng cầm một ít đi xài hoang phí. Nhạc Thiên Tuyết bỏ qua Tử Dạ, hiện tại bọn hắn là cùng ngồi trên một cái thuyền, Tử Dạ cũng sẽ là nhận thức thật sự chăm chú. Cái này đi Dương Sơn quân doanh cũng mất một đoạn thời gian. Chiến Liên Thành đem 10 vạn đại quân chú đóng ở biên cảnh, mặt khác 20 vạn đại quân liền chú đóng ở phụ cận kinh thành. Cái kia đều là phân tán đấy. Mà Dương Sơn quân doanh là lớn nhất, trọn vẹn là có 12 vạn binh sĩ trú đóng ở đó, có thể thấy được tầm quan trọng của cái quân doanh này. Đến phụ cận Dương Sơn đã là lúc xế chiều rồi, đoạn đường mệt nhọc, Tử Dạ có võ công nội tình cũng coi như tốt. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết nhưng lại cực kỳ khủng khiếp, nàng thừa dịp thời điểm lúc này phục dụng đan dược dưỡng thần. Tử Dạ nói, người cái kia đan dược cũng cho ta mấy viên, xem như là thù lao nha. Nhạc Thiên Tuyết nhìn bộ dạng đó của hắn, liền đem đan dược đưa qua. Tử Dạ nhìn kiện, cái này có công hiệu gì? Nhạc Thiên Tuyết cười cười, nói, tráng dương đấy, Tử Dạ tay ngưng lại, nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem hắn mặc dù là tướng mạo Chiến Liên Thành rồi, nhưng vẫn là có một chút khác nhau đó. Cái này như thế buồn cười, nàng cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Gạt ngươi thôi, dù sao cái này cũng có lợi đấy, ngươi yên tâm phục dụng a, Nhạc Thiên Tuyết nói. Tử Dạ chừng nàng liếc, ngươi liền ưa thích cùng ta náo. ai với ngươi náo à, ngươi cũng không nhớ lại xem, lúc trước ngươi bắt ta tra tấn thật nhiều à, hiện tại ta với ngươi nói giỡn như vậy cũng không cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Thiên Tuyết nói ra. Hứa, ta cho phép, Tử Dạ gật gật đầu, mặc do nàng à, nhìn xem nàng cao hứng như vậy, mình cũng sẽ cao hứng một chút. Cái này rất nhanh liền đến quân doanh rồi, Hạo Nguyệt cũng nhắc nhở một câu. Tử Dạ vội vàng ngồi xuống, nghĩ thầm lát nữa như thế nào mở miệng đây. Nhạc Thiên Tuyết cũng ngồi xuống, có chút khẩn trương. Đây là đối mặt mấy nghìn binh sĩ phản loạn, nàng cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Chẳng lẽ ngươi liền không khẩn trương? Cái này có cái gì phải khẩn trương chứ? Ở tại Lương Tấn Quốc nhưng lại không có một người dám phản ta, ngươi biết là vì cái gì không? Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn một cái ải để cho hắn nói tiếp. Tử Dạ suy cười một tiếng. Chậm vừa nói, đó là bởi vì có một cái dám phản ta, vậy liền đem hắn giết. Có thứ hai, đem kẻ thứ hai cũng giết là được. Nhạc Thiên Tuyết không nói gì. Chẳng lẽ người trong thiên hạ phản ngươi, ngươi liền đem người trong thiên hạ đều giết sạch à? Tử Dạ lắc đầu. Ta đẹp mắt như vậy, người trong thiên hạ làm sao sẽ đều phản ta? Ngươi đây là không theo tình huống thực tế đến a. Nhạc Thiên Tuyết đây là triệt để không nói gì luôn, cũng không muốn cùng Tử Dạ nói chuyện. Mà trong quân doanh, vừa vặn chính là xôn xao đấy. Binh sĩ đều tụ tập ở bên ngoài, tựa hồ là bàn luận về cái gì. Cách chương.